Người đàn ông trung niên kêu to trơ mắt mà nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại, còn mình thì bị mang đi. Tịch Hoan xoa xoa đôi mắt, tin tưởng mình không nhìn lầm. Người trước mắt này thật sự là Thẩm Khinh Lãng, chứ không phải người khác. Thẩm Khinh Lãng vừa quay người, thì thấy Tịch Hoan đang nhìn cậu chằm chằm, thậm chí từng người trong phòng bệnh đều nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không rõ có ý gì. Cậu không thích ứng lắm, đi đến gần Tịch Hoan. Không chờ Thẩm Khinh Lãng mở miệng dò hỏi, cậu đã nghe thấy thấy Tịch Hoan nhỏ giọng nói, hôm nay cậu ăn rau chân vịt à? Cô không nhầm thành cốt truyện Thủy Thủ Popeye đấy chứ? Chương 27, Thẩm Khinh Lãng hà một tiếng, có chút mờ mịt. Chờ đến lúc cậu nhớ ra rau chân vịt là rau gì thì phía sau đã vang lên giọng nói của mẹ Tịch Hoan Hoan. Tịch Hoan ra dấu với cậu rồi đi đến bên giường bệnh. Thẩm Khinh Lãng xoay người, nhớ tới vấn đề rau chân vịt vừa rồi Tịch Hoan nói, trong lòng hơi buồn cười. Trần Tuyết Dương thò qua hỏi, Tịch Hoan vừa mới hỏi cậu cái gì? Thẩm Khinh Lãng nói, hỏi tớ vừa ăn rau chân vịt à? Ban đầu Trần Tuyết Dương không có phản ứng gì, mãi sau mới nghĩ tới điều gì đó, cậu ta che miệng nhịn cười, nếu không phải đang ở trong phòng bệnh cậu ta đã cười ra thành tiếng rồi. Tịch Hoan hỏi thế cũng quá khôi hài đi, ăn rau chân vịt sao có thể nghĩ ra, chỉ một việc nhỏ cô lại có thể liên tưởng đến Thủy Thủ Popeye. Hai người này quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Thẩm Khinh Lãng liếc cậu ta, cười xong chưa, Trần Tuyết Dương xua tay. Được được, tớ khống chế cảm xúc một chút được rồi, chúng ta qua chỗ gì bên kia đi. Vốn dĩ lúc đến họ còn mang theo giỏ trái cây, kết quả là tình hình trong phòng bệnh lúc ấy quá khẩn trương, nên cứ thể đặt ở cửa. Thẩm Khinh Lãng ra ngoài cầm vào, đặt bên cạnh giường mẹ Tịch. Mẹ Tịch nhìn họ hỏi, đây là bạn con à? Trần Tuyết Dương lập tức nói, xin chào dì, bọn cháu là đồng nghiệp cùng dạy hỗ trợ với Tịch Hoan, hôm nay đến đây thăm dì. Tịch Hoan giải thích với bà, họ cũng đi dạy hỗ trợ, là sinh viên Lạc Hàng, bọn con cùng nhau đến. Mẹ Tịch gật đầu, bỗng nhiên lại rời ánh mắt về phía Thẩm Khinh Lãng đang không nói lời nào, tò mò hỏi, cậu nhóc này, sao không nói gì? Thẩm Khinh Lãng không dám nhìn bà. Mẹ Tịch nói, cháu đừng xấu hổ. Tịch Hoan quay đầu nhìn dáng vẻ của Thẩm Khinh Lãng, biết ngay là cậu đang khẩn trương, cô kéo góc áo cậu. Mẹ tôi hỏi cậu đấy. Thẩm Khinh Lãng ngập ngừng nói, xin chào gì. Mẹ Tịch nhìn con gái với vẻ lo lắng, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy lại bị nói lắp thật đáng tiếc. Những người hiểu ý của bà đều nghẹn cười. Thẩm Khinh Lãng hít sâu một hơi. Xin chào gì, chúc gì sớm ngày bình phục. Mẹ Tịch kinh ngạc, hóa ra không phải nói lắp à, bà cười cười. Cảm ơn các cháu tới thăm tôi cũng không có chuyện gì lớn. Nhìn thấy bà cười với mình, Thẩm Khinh Lãng thở phào một hơi. Thoạt nhìn có vẻ ấn tượng đối với cậu cũng không tệ. Sau khi trò chuyện được một lúc cũng đến thời điểm phải rời đi. Tịch Hoan dặn dò mẹ Tịch chút việc, lại gọi cho cậu mình một cuộc điện thoại bảo ông ấy đêm nay đến đây. Còn cô bé kia đã bị chuyển qua một gian phòng bệnh khác. Tịch Hoan cũng sợ người đàn ông trung niên kia sẽ đến trả thù, bởi vì lúc ấy bọn họ ngăn cản ông ta. Nhìn cái dáng vẻ lòng dạ hẹp hòi của ông ta, không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Cô không yên tâm để mẹ ở lại đây một mình. Mặc dù cậu chọc mẹ tức giận, nhưng cũng biết sai rồi. Vả lại thân cường cậu thể tráng, từ nhỏ đã nghịch ngợm đánh nhau, chắc chắn có thể đánh thắng được người đàn ông kia. Có ông ấy ở đây cô mới yên tâm được. Cậu Tịch Hoan vừa nghe đến việc này, bảo sẽ lập tức đến ngay. Sau khi Trần Tuyết Dương với Thẩm Khinh Lãng rời khỏi phòng bệnh, mẹ Tịch kéo Tịch Hoan lại. Hai đứa kia thật sự là đồng nghiệp của con. Tịch Hoan giờ khóc giờ cười. Thật mà, mẹ Tịch thất vọng, mẹ còn tưởng có biến gì cơ. Con đã lớn như vậy rồi, bạn trai cũng không có nổi một người, Vivi cũng thế, hai người các con thật là. Vivi mắt thấy lửa sắp đốt tới người mình, vội vàng thoái thác, dì à, dì cũng đừng nói cháu. Cô ấy xoay chuyển trong mắt cười nói, dì thấy Hoan Hoan hiện tại không có nghĩa là trong thời gian ngắn không có. Mẹ Tịch thấy lời nói có ẩn ý, sau một hồi suy tư thì không nhịn được cười. Tịch Hoan chừng Vivi rồi nói với mẹ. Đợi lát nữa cậu qua đây, mẹ đừng cãi nhau với cậu nữa, cậu biết sai rồi. Mẹ Tịch nói, mẹ nào có tức giận với nó. Tịch Hoan nói, vậy tốt nhất bằng không con lại không yên tâm. Ngày mai con với Vivi còn có tiết, con đi trước, mẹ nhớ tĩnh dưỡng cho kỹ đấy. Con bận con cứ đi đi. Mẹ Tịch gật đầu khéo léo. Tịch Hoan lại hàn huyên thêm với bác sĩ một lát, sau khi xác định hết thảy mọi thứ đều bình thường mới rời đi. Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn ngồi chờ trên dãy ghế ngoài phòng bệnh, thấy các cô ra ngoài thì đứng lên chuẩn bị đi. Không ngờ thang máy có quá nhiều người, Trần Tuyết Dương với Vivi đi xuống trước, hai người họ sẽ đi chuyến sau. Nhìn cửa sắp mở, Tịch Hoan đứng thẳng. Không ngờ cửa vừa mở ra, nhìn thấy người bên trong cô liền ngây ngần cả người. Cậu, sao cậu đến nhanh thế? Bên trong là cậu của Tịch Hoan, mới hơn 30 tuổi, đúng là thời điểm tốt của người đàn ông, trên người mang theo chút vô lại. Ông ấy nói, cậu vừa nghe thì chạy nhanh đến đây. Tịch Hoan nói, vừa vặn cháu đang muốn về, mẹ ở phòng bệnh. Nghe vậy, cậu Tịch Hoan gật đầu, lại chuyển ánh mắt đến người đứng bên cạnh không mở miệng là Thẩm Khinh Lãng, ý bảo, đây là ai? Đúng rồi, đây là một người bạn cháu quen lúc đi dạy hỗ trợ, Thẩm Khinh Lãng. Tịch Hoan giới thiệu, đây là cậu tôi. Thẩm Khinh Lãng vô thức gọi theo một tiếng, cậu. Cậu Tịch Hoan lập tức trừng lớn mắt, rất giống Diêm Vương chuẩn bị lấy mạng người. Cậu gọi tôi là gì? Thẩm Khinh Lãng phản ứng lại, vội vàng sửa miệng, chú. Tịch Hoan nghẹn cười, cậu đến rồi thì cháu đi trước đây, cậu nhất định phải chăm sóc mẹ cháu thật tốt đấy, đừng chọc bà ấy tức giận. Cậu Tịch Hoan nhìn Thẩm Khinh Lãng từ trên xuống dưới, vừa nói, cậu biết. Thẩm Khinh Lãng bị nhìn đến mức trong lòng dựng lông. Tịch Hoan sợ lại có rắc rối, kéo ống tay áo Thẩm Khinh Lãng vào thang máy, rời khỏi tầm mắt của cậu mình. Thấy người rời đi, cậu Tịch Hoan hừ một tiếng. Trong thang máy, Thẩm Khinh Lãng không nhịn được mà nói, cậu cô thật đáng sợ. Tịch Hoan bật cười, đó là do cậu mới vừa biết ông ấy, không quen thuộc, thật ra cậu tôi rất đáng yêu, tính tình ông ấy tương đối bạo. Thẩm Khinh Lãng nghĩ thầm, cậu cũng đã nhìn ra. Vừa rồi lúc gọi ra tiếng kia, đối phương tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, may là cậu kịp thời sửa miệng. Tịch Hoan nói, dáng vẻ trước đó của cậu sức lực thật lớn. Cái nhìn hung ác của người đàn ông trung niên đã thâm nhập vào trái tim mọi người, tuy có thể là giả vờ lợi hại ở bề ngoài, nhưng Thẩm Khinh Lãng có thể nhẹ nhàng đẩy ông ta ra ngoài, vẫn rất khiếp sợ. Thẩm Khinh Lãng hơi thẹn thùng nói, tôi không yếu. Tịch Hoan không nhịn được cười, không có, tôi đang khen cậu mà. Lần này may mà có cậu, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Một ghế kia mà hạ xuống, cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hiện tại của mình trong phòng bệnh sẽ như thế nào nữa. Mẹ Tịch ở đây để dưỡng bệnh, nếu lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến bệnh tình. Thẩm Khinh Lãng nói, không thì đổi một gian phòng bệnh khác đi. Tịch Hoan nói, vốn là bởi vì trong khoảng thời gian này có nhiều bệnh nhân, ngày mai cậu tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ ở nhà tĩnh dưỡng. Có quá nhiều điều không chắc chắn trong bệnh viện. Thẩm Khinh Lãng cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Vưu Vi và Trần Tuyết Dương chờ ở trong xe, nhìn thấy bọn họ từ từ đi đến. Tớ còn tưởng các cậu không quay về đấy. Tịch Hoan nói, sao có thể. Vưu Vi cười đùa véo má cô. Tớ ngủ đây, lái xe về đi, tớ buồn ngủ chết mất. Tịch Hoan một chút cũng không đồng ý. Ai bảo cậu tối qua thức đêm ăn cái gì. Vưu Vi bĩu môi, nói, đồ ăn vặt còn chưa ăn xong đâu, tớ để trên xe này, về rồi tiếp tục ăn. Lúc gần đi, cô ấy đến cửa hàng tiện lợi cầm một thùng mì gói, nhưng lại không nhìn thấy người đàn ông đẹp tựa gió trăng kia. Tịch Hoan không biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Lúc trở lại tiểu học Lâm Xuyên, trời đã gần tối. Xe dừng lại, bốn người tách ra. Trần Tuyết Dương khoác vai Thẩm Khinh Lãng trở về, tò mò hỏi, sao các cậu trì hoãn ở trên tầng lâu thế? Thẩm Khinh Lãng nói, gặp cậu của Tịch Hoan. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ tình huống lúc đó, ký ức như vậy, có lẽ đời này cũng khó quên. Trần Tuyết Dương vỗ đùi, hét lên, vậy cậu nguy rồi đây, lần này gặp mẹ vợ, ngay cả cậu cũng gặp. Cậu ta biết Tịch Hoan chỉ có mẹ với cậu còn trên đời, không ngờ lúc này Thẩm Khinh Lãng lại gặp hết. Thẩm Khinh Lãng che miệng cậu ta lại. Cậu nói gì đấy, tớ vì cậu mà kích động chứ sao? Trần Tuyết Dương cười hì hì. Thế nào, cảm giác như thế nào? Có phải rất kích động, rất vui vẻ hay không? Thẩm Khinh Lãng không trả lời cậu ta. Trần Tuyết Dương mặt dày mày dạn quấn lấy hồi lâu, vẫn không biết được đáp án, dứt khoát bỏ cậu đi trong cơn tức giận. Tịch Hoan cũng không trì hoãn thêm, về ký túc xá rồi nhanh chóng tắm rửa một cái. Sau khi xong việc cô cứ ra ngoài hành lang chải tóc theo lẽ thường. Trần Tuyết Dương đang thu quần áo ở bên ngoài thì thấy cô cảm khái nói, tốc độ nhanh như vậy à, châu thật. Tịch Hoan cười hỏi, thời gian tới đó dài như thế sao các cậu không đi chơi? Trần Tuyết Dương xua tay. Tôi không chơi, muốn chơi cũng là Thẩm Khinh Lãng, cậu ta đang chơi trò chơi đấy. Tịch Hoan hiếu kỳ hỏi, Thẩm Khinh Lãng chơi trò chơi. Chơi trò gì, nghe thấy vấn đề này, Trần Tuyết Dương cười một cách quái dị. Cô hỏi cậu ta xem cậu ta chơi cái gì, là game điện thoại, cô đoán đi, tôi xem cô có thể đoán được không. Thấy miệng lưỡi cậu ta như vậy, Tịch Hoan biết chắc chắn game mà Thẩm Khinh Lãng chơi không hề bình thường. Cô tìm kiếm một số trò chơi hot gần đây, loại bỏ mấy trò không hợp với tính cách của cậu lắm thì chỉ còn mấy trò tương đối có tâm hồn thiếu nữ. Cuối cùng thì tâm hồn thiếu nữ Thẩm Khinh Lãng đã phá vỡ mọi rào cản. Bắt chước nhân sinh,

Cô phản ứng lại cười ngọt ngào, thầy Thẩm biết dỗ dành người khác như vậy sao? Tôi nghe xong thì rất vui. Đôi tai Thẩm Khinh ửng đỏ. Tôi nói thật, sợ cô không tin, cậu còn gật đầu. Tịch Hoan bị phản ứng của cậu chọc cười, nhìn bản vẽ dưới tay cậu. Tôi về ký túc xá trước, không quấy rầy cậu nữa. Thẩm Khinh Lãng hơi cúi đầu. Tịch Hoan đứng dậy, trước khi đi còn nói, đừng quên ăn cơm. Thẩm Khinh Lãng hơi sừng sốt, nhìn theo bóng lưng cô, khói bay lượn lờ, làn váy đung đưa giường nhìn tiến vào đáy lòng cậu. Vưu Vi đã mang cơm về ký túc xá. Tịch Hoan đến phòng cô ấy lấy hộp cơm, lúc đẩy cửa thì vừa vặn nghe thấy một giọng nam trong sáng, em sẽ nhìn thấy tôi. Vưu Vi đưa lưng về phía cửa trả lời, cậu nghĩ quá nhiều rồi, nhiều người như vậy, tôi lại không biết cậu là ai. Trước kia sao không phát hiện ra cậu ta tự luyến như vậy? Cô ấy không muốn nhìn thấy người thật, kiến quang từ từ này chính là chân lý được đưa ra bởi các tiền bối lớn đi trước, có câu nói giọng hay thì người xấu, cô ấy còn là một người dễ siêu lòng vì nhan sắc. Kiến quang từ, chỉ thời điểm khi bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không giống như trong tưởng tượng, chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, làm cho đối phương giật mình. Chẳng may bởi vì như vậy mà không muốn chơi game cùng cậu ta nữa thì làm sao bây giờ? Nghe được động tĩnh từ cửa, Vưu Vi đóng WeChat, nở nụ cười trêu chọc, ồ, bỏ được chó con để về rồi đấy hả? Tịch Hoan hỏi lại, tớ thấy cậu trò chuyện còn vui vẻ hơn cả tớ. Vưu Vi hừ một tiếng, nào có vui vẻ như cậu. Cái bàn trong phòng ký túc xá do trường sắp xếp cũng không nhỏ, hai người vẫn dư giả, cô ấy mở di động, vừa ăn cơm vừa xem phim Hàn. Tịch Hoan không có việc gì nên cũng xem cùng. Buổi chiều, hai người cùng đến văn phòng. Suốt hai tháng qua Tịch Hoan đã quen với cuộc sống hàng ngày như vậy, cô cảm thấy ở đây và trường học mình không có gì khác nhau. Điều khác nhau lớn nhất có lẽ là không thể ăn thức ăn ngoài và đi dạo phố, song cuộc sống lại bình lặng hơn trước kia rất nhiều, không có nhiều chuyện xảy ra. Chuông vào học tiết thứ nhất vang lên, Nguyễn Văn và Dương Tây An đi dậy, năm người trong văn phòng ai bận việc nấy. Buổi sáng Trần Tuyết Dương chỉ ăn không ngồi rồi, buổi chiều cũng vẫn ăn không ngồi rồi, cậu ta duỗi người bảo thật nhàm chán mà. Vưu Vi đang dạo Weibo, phát hiện có một trò chơi mới, cô ấy lập tức hứng thú, sau khi xem xong giới thiệu khái quát thì chia sẻ vào nhóm. Lần trước bọn họ đã lập thêm một nhóm WeChat nữa. Vi Vi, trông có vẻ hay. Tịch Hoan không rõ. Cái gì? Vưu Vi vỗ tay, nói trực tiếp luôn trong văn phòng, tớ phát hiện ra một trò chơi trinh thám, bây giờ cũng không có việc gì, không thì chơi một chút đi. Trần Tuyết Dương lập tức đáp, được đó, được đó. Vưu Vi giải thích chỉ cần theo dõi tài khoản chính thức này, mỗi người sẽ được giao cho một vai trò, sau đó tìm kiếm phân tích bằng chứng, bỏ phiếu cho hung thủ, xem cuối cùng ai đạt được điểm cao nhất cho dù hung thủ thua hay thắng. Cô ấy gửi thông tin tài khoản chính thức. Đối với lời giới thiệu này Tịch Hoan rất có hứng thú, cũng không biết nếu bản thân sắm vai hung thủ liệu có thể thuận lợi lừa gạt cả đám hay không. Trần Tuyết Dương thích như vậy nhất, cậu ta kích động nói, đến đây đi, không phải chém chữ loại trò chơi này, từ trước đến nay tôi đều là người carry gánh tất cả. Ban đầu Vưu Vi đề nghị, nên đương nhiên cô ấy cũng là người tạo phòng, tôi chọn cấp độ khó thấp nhất kịch bản hiện đại, về bệnh viện. Cô ấy nhanh chóng cấp số phòng. Cả nhóm trở nên im lặng, sau đó Vưu Vi chia sẻ thân phận của mình, cô ấy là viện trưởng, người chết là chủ nhiệm. Tịch Hoan bắt được nhân vật là cô con gái ngụy, con gái của người chết, cũng là hung thủ. Ván thứ nhất đã là hung thủ, lông mày cô khẽ nhếch nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, đang nghĩ làm cách nào để rửa sạch hiềm nghi của mình. Bởi vì độ khó không lớn, nên khả năng mình bị bình chọn vô cùng lớn. Lãng Lãng, bệnh nhân Bạch. Thấy vậy, lông mày Tịch Hoan nhảy dựng, cuối cùng vẫn đổi ghi chú cho Thẩm Khinh Lãng thành một cái tên bình thường. Cô sợ chẳng may trò chơi này yêu cầu chụp ảnh màn hình rồi gửi đi, đến lúc đó ghi chú bị phơi bày thì loạn. Trần Tuyết Dương bắt được nhân vật y tá, cậu ta vui vẻ, tôi là tình nhân của viện trưởng, ha ha ha ha ha. Vưu Vi lập tức đặt câu hỏi, tại sao cậu lại hại tôi? Không phải cậu là tình nhân của tôi hả? Trong lúc hai người hờn dỗi, Đào San San đã chia sẻ nhân vật của mình, là kế toán của bệnh viện. Trần Tuyết Dương tủi thân, vì sao cô trộm đồ của tôi? Còn nữa, kế toán, có phải cô không? Mặc dù tôi chưa tìm thấy manh mối, nhưng tôi cảm thấy là cô, hừ. Đào San San cũng khá bàng hoàng, bảo cậu ta đi tìm manh mối đi. Tịch Hoan chẳng để ý đến mấy người họ mà đi thẳng một vòng để tìm kiếm chứng cứ. Trò chơi này rất giống một chương trình tạp kỹ nổi tiếng trước đây, ai cũng đều có động cơ giết người, họ đều là nghi phạm. Là viện trưởng bởi vì ông ta bị trộm tài liệu mật, là kế toán bởi vì cô ta là bạn gái của người bị giết, là bệnh nhân bởi vì anh ta đổi trái tim với người bị giết, là y tá bởi vì yêu đương vụng trộm và bán thuốc bị phát hiện. nhìn theo cách này, dường như ai cũng có khả năng giết người, cho nên có tận 2 vòng tìm kiếm chứng cứ để có thể phân tích sâu hơn. Sau một vòng, manh mối tìm được rất ít nhưng cũng không cản trở cuộc thảo luận. Mỗi nhân vật đều có thông tin về thời gian biểu riêng, tốn chút thời gian là có thể phát hiện điều không thích hợp, sau đó mấy người họ bắt đầu dùng banh lên. Vưu Vi ngay lập tức hoài nghi Tịch Hoan. Tịch Hoan đương nhiên phải nói dối là mình không giết người, sau đó nghi ngờ những người khác. Mấy người cãi cọ ầm ĩ, nghi ngờ lẫn nhau một hồi lâu, lại tiếp tục đợt lục soát chứng cứ thứ hai, động cơ và công cụ giết người của mỗi người đều được tiết lộ. Vòng này càng phức tạp hơn, Trần Tuyết Dương và Vưu Vi cấu xé nhau. Tịch Hoan nói sẽ theo hai người họ, cô cũng không để lộ tin tức của bản thân nhiều lắm, sợ thân phận hung thủ của mình bị bại lộ. Nhưng vì như vậy, ngược lại càng bị Vưu Vi nghi ngờ. Tịch Hoan biện mình vài lời, Thẩm Khinh Lãng yên lặng giải thích, không phải tôi nhìn thấy cô ấy rời đi rất sớm. Cậu liệt kê ra một số manh mối, nhìn như rất hợp lý. Bởi vì trò chơi là văn bản, cho nên tất cả các tin nhắn đều được gửi vào nhóm. Vốn dĩ văn bản đã dễ gây rối, vì mấy câu này của cậu mà chuyện để thảo luận lại càng nhiều. Thật ra Tịch Hoan rất kinh ngạc, không biết vì sao Thẩm Khinh Lãng lại giúp mình. Lúc cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Khinh Lãng đang vô cùng nghiêm túc gõ chữ, nếu không biết còn tưởng cậu đang cố làm giảm sự nghi ngờ cho chính mình. Nhưng lúc cô cúi đầu, Thẩm Khinh Lãng, cho nên cô ấy không có vấn đề gì, viện trưởng tôi nghi ngờ cô. Tịch Hoan buồn cười không nhịn được, giống như càng chơi càng hăng. Vưu Vi gửi gói biểu cảm oan ức, vì sao tôi lại lau nhà, tôi thật thê thảm mà, đã không giết người còn phải đi lau nhà. Thật ra chuyện này do Thẩm Khinh Lãng làm. Thẩm Khinh Lãng liệt một số điểm khả nghi về Vưu Vi thân là viện trưởng. Vưu Vi suy nghĩ, giống như phát hiện ra cái gì đó. Thẩm Khinh Lãng, cậu là bệnh nhân mà, sao cậu một mực rửa sạch nghi ngờ cho con gái ngụy? Tôi ngửi được mùi vu oan ở đây. Tịch Hoan nghiêng đầu nhìn Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng cũng vừa vặn đưa mắt qua, hai người lén lút đối mắt với nhau, không biết vì sao đều không nhịn được mà cười khẽ. Tịch Hoan đương nhiên biết vì sao Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn giúp cô nói chuyện, bởi vì nhân vật của hai người họ thích nhau. Trần Tuyết Dương và Đào San San chính là một ngọn cỏ đầu đường, hướng gió ở đâu liền di chuyển theo đó. Cuối cùng kết quả bỏ phiếu được đưa ra, Vưu Vi bị vu oan thành công. Nhìn thấy trên bản phân tích hung thủ là con gái ngụy, cũng chính là nhân vật của Tịch Hoan, cô ấy tức nổ phổi. Vưu Vi vỗ bàn cái rầm, Thẩm Khinh Lãng, cậu luôn hố tôi. Thẩm Khinh Lãng sờ mũi, ăn ngay nói thật, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cô ấy, chỉ có thể giá họa cho các cậu. Ngay từ đầu cậu đã biết ai là hung thủ. Vưu Vi hừ một tiếng, lật xem phân tích một lượt, chắc chắn cậu đoán được cậu ấy là hung thủ, đây là cậu nối giáo cho giặc, tôi còn cho là cậu rảnh rỗi. Thật thảm, cuối cùng lại bị hố. Sớm biết cô ấy liên hợp với Trần Tuyết Dương đi hố cậu mới đúng. Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên biết, nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy. Kể cả cô ấy là hung thủ tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy, bởi vì tôi thích cô ấy. Lời nói quá mức tự nhiên, văn phòng yên lặng trong chớp mắt. Ngay cả Tịch Hoan tim cũng ngừng đập một nhịp. Thẩm Khinh Lãng thấy cả đám đều không nói lời nào, đột nhiên ý thức được những gì mình vừa nói, cậu nhéo nhéo lỗ tai, giải thích ừm, không nói sai. Bệnh nhân thích con gái ngụy, rất thích. Lúc cậu nói còn lén nhìn sắc mặt Tịch Hoan. Trong lòng Vưu Vi cười ầm. Không ngờ trò chơi này của mình còn có công giúp đỡ, ngoài miệng nói, được rồi, biết cậu thích cô ấy. Trần Tuyết Dương chỉ ngồi một bên cười không nói lời nào. Trước khi tìm kiếm chứng cứ, nhìn thấy mấy dòng chữ viết trên văn bản, Tịch Hoan đột nhiên nhướng mày. Văn phòng yên lặng rất nhanh đã vang lên âm thanh của cô, bọn tớ là lưỡng tình tương duyệt mới đúng. Đúng không, Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng mím môi, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, cậu không biết rốt cuộc cô nói đến trò chơi hay là hiện thực. Nhưng như vậy cậu cũng vui vẻ, ngay cả giọng điệu trả lời câu hỏi của Tịch Hoan cũng nhẹ hơn ngày thường một chút. Cậu đáp ừm, chúng tôi lưỡng tình tương duyệt. Chương 33, Vưu Vi nghe xong thì muốn cười. Cô ấy lập tức tìm một gói biểu cảm 666 gửi riêng cho Tịch Hoan, vì em mà đánh cô gái của anh. Xem người đã dụ dỗ thiếu niên ngây thơ yêu không muốn buông. Trong văn phòng có tổng cộng 5 người, hầu như tất cả đều biết sự ái muội giữa Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng. Tịch Hoan đáp lại cô ấy, cậu chỉ biết xem náo nhiệt. Vivi, sao cậu làm còn không cho tớ nhìn? Vưu Vi hừ hừ gửi đi, sau đó nói trong văn phòng, còn tiếp tục không? Ván kế tiếp chắc chắn tôi sẽ không thua. Trần Tuyết Dương nói, tiếp tục. Cậu ta đã quen với chuyện Thẩm Khinh Lãng và Tịch Hoan giải đường, đã đến trình độ có thể hoàn toàn làm lơ, vẫn là chơi trò chơi vui hơn. Tịch Hoan cũng nói, vậy tiếp tục đi. Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên không có ý kiến.

Tịch Hoan cảm khái một chút rồi đi vào văn phòng. Ngay khi bước vào, cô liền cảm nhận được có một tầm mắt dừng lại trên người mình, nhưng lúc cô nhìn qua, người nọ lại cúi đầu xuống. Tịch Hoan nghĩ ngợi cười thầm. Cô tỏ vẻ không nhìn thấy, ngồi vào vị trí trước bàn mình, sửa soạn lại giáo án lát nữa cần dùng đến. Tịch Hoan muốn thúc đẩy cơ hội này, nên không nghĩ nhiều đến Thẩm Khinh Lãng. Có vẻ Nguyễn Văn đã nhận ra điều gì đó, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Khinh Lãng không tốt cậu ta liền vui vẻ. Ai bảo cậu là tình địch cơ chứ? Giữa trưa Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng cùng đi ra ngoài, hôm nay bọn họ muốn vào nội thành. Trần Tuyết Dương mua đồ của mình xong, lại hỏi cậu muốn đi đâu? Thẩm Khinh Lãng nói, chợ hoa và chim. Mặc dù Trần Tuyết Dương không biết đi đến đó làm gì, nhưng vẫn lái xe thẳng đến một khu chợ hoa và chim lớn nhất. Trong chợ rất ồn ào náo nhiệt, các chậu hoa được đặt ở nhiều nơi khác nhau, ganh đua khoe sắc gần như dưới mái hiên của mỗi cửa hàng đều được treo lồng sắt, vẹt và chim cứ kêu không ngừng. Trần Tuyết Dương tò mò đi theo sau Thẩm Khinh Lãng. Cuối cùng, Thẩm Khinh Lãng dừng lại trước một cửa hàng, Trần Tuyết Dương thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất nhìn một con rùa đen nhỏ. Ông chủ, bao nhiêu tiền một con? 6 đồng. Thẩm Khinh Lãng chạm vào rùa đen, hỏi, không thể một được sao? Ông chủ lắc đầu, không được vậy thì tôi lỗ vốn mất thấp nhất 10 đồng, nếu cậu mua hai con chỉ 10 đồng. Trần Tuyết Dương trợn mắt há mồm, một con rùa đen rẻ như vậy á? Thẩm Khinh Lãng đứng lên đi. Trần Tuyết Dương tò mò theo sau hỏi, rẻ như thế cậu lại không thiếu tiền, cứ mua luôn đi. Thẩm Khinh Lãng nghiêm túc nói, không được tớ chỉ có thể mua 1 đồng. Trần Tuyết Dương, ngài thật đúng là yêu thích độc đáo. 1 đồng có thể mua được rùa đen, cậu ta đem tên mình viết ngược. Nhưng lúc suy nghĩ này xuất hiện không được bao lâu, Thẩm Khinh Lãng mua được 2 con rùa đen nhỏ với giá 1 đồng, vẫn còn sống. Trần Tuyết Dương, xem như cậu ta bị vả mặt. Thoạt nhìn Thẩm Khinh Lãng rất vui vẻ, cậu sắp xếp cho 2 con rùa đen thật tốt, sau đó nói phải về trường học ngay. Trần Tuyết Dương không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc cậu muốn mua rùa đen làm gì? Thẩm Khinh Lãng nhìn cậu ta mà không giải thích nhiều. Nuôi, Trần Tuyết Dương nghĩ thầm, tôi thật sự tin vào sự xấu xa của cậu. Trên đường trở về, hai người đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Thẩm Khinh Lãng lại xuống xe, Trần Tuyết Dương không đi xuống, chỉ thấy cậu cầm theo một cái hộp xốp quay lại. Cũng không biết làm gì. Trần Tuyết Dương bĩu môi, hôm nay Thẩm Khinh Lãng hơi kỳ lạ. Lúc trở lại tiểu học Lâm Xuyên thì đã 5 giờ chiều, Trần Tuyết Dương đi thẳng đến văn phòng, mà Thẩm Khinh Lãng lại quay về ký túc xá. Cậu ta mang theo ít đồ chia cho mỗi người một phần. Khi đến lượt Vưu Vi, Vưu Vi có chút do dự. Trần Tuyết Dương nói, không ăn thì vứt. À, Vưu Vi ngập ngừng một hồi, rồi dứt khoát nhận lấy, nói, người không ăn là đồ ngốc. Tuy lượng calorie rất cao, nhưng cô muốn ăn thật thỏa thích. Trần Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn một vòng, thấp giọng hỏi Tịch Hoan đâu? Hôm nay không tới văn phòng à? Vưu Vi nói cậu ấy về ký túc xá. Trần Tuyết Dương gật đầu quay lại bàn mình, cậu ta suy nghĩ, rồi lấy di động gửi một tin WeChat cho Thẩm Khinh Lãng. Trong ký túc xá Tịch Hoan đang kết nối cuộc gọi video. Bên kia video tinh thần của mẹ Tịch đã khôi phục bình thường, bà cười nói có phải con còn chưa về không? Tịch Hoan gật đầu, vâng còn 1 tháng nữa. Vậy trước khi con về phải nói với mẹ một tiếng, nhìn con gầy thế này, có phải ăn không ngon không? Mẹ Tịch đau lòng nói, nhiều ngày rồi chưa ăn bánh kem, muốn thì ăn đi. Tịch Hoan sờ người mình, muốn tìm xem gầy ở chỗ nào. Cũng không biết vì sao cứ cách một khoảng thời gian mà phụ huynh không nhìn thấy con mình, kiểu gì cũng nói họ đã gầy, không biết làm sao thấy được. Tịch Hoan nói, vẫn ổn ạ, cuộc sống ở đây rất thoải mái, các gì trong nhà ăn đều cho thêm thức ăn, không khổ như mẹ nghĩ đâu. Thức ăn thật sự rất tốt cho sức khỏe, còn khá hơn rất nhiều cơm hộp trong trường học và lại các món ăn đều rất bình bị, cũng không có gì không tốt. Đúng lúc này, ban công vang lên âm thanh nhỏ vụn. Mẹ Tịch hỏi tiếng gì đấy? Lỗ tai Tịch Hoan luôn nhạy bén, nhưng trong lúc nhất thời cô chưa nghe thấy gì, mẹ Tịch ở đầu bên kia đã nghe thấy. Tịch Hoan nói con đi xem tối nay lại nói. Cô buông di động, lúc xuống giường lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, tay chân nhẹ nhàng mà thả chậm tốc độ, không hề phát ra tiếng động. Nhưng chờ đến lúc cô bước ra ban công, vẫn không thấy bóng người. Trên bệ cửa sổ ban công đặt một cái cốc quen thuộc. Tịch Hoan biết thứ này. Đá bào bánh kem nhung đỏ, vị dâu tây ăn siêu ngon, phần ăn vừa đủ, lúc trước vừa đưa ra thị trường cô và Vưu Vi đã từng được ăn. Đá bào bánh kem nhung đỏ hình minh họa. Về sau mỗi lần cô đều phải đặt một cốc lớn mới đã ghiền. Bên ngoài ban công không có người nào khác, Tịch Hoan nhìn xuống, đem cái cốc đã được đóng gói vào phòng. Mẹ Tịch hỏi, thứ gì? Tịch Hoan nói, đồ ăn vặt. Đúng rồi, lần này mấy người Tịch Văn không làm gì trong nhà chứ mẹ? Không, hình như mẹ Tịch đột nhiên nhớ tới chuyện gì, bà cười rộ lên. Có thể là lần trước ở bệnh viện cậu con đã dọa họ rồi. Nhà họ Tịch vẫn rất kiêng kỵ cậu Tịch Hoan, họ sợ sẽ đắc tội, bị lén lút đánh một trận cũng chẳng có chỗ để nói. Lần đó ở bệnh viện, cậu Tịch Hoan mở miệng không chút lưu tình. Tịch Hoan nhướng mày, vậy phải khen ngợi cậu thật tốt. Sau khi nói chuyện một lúc, Tịch Hoan sợ đồ bên trong cốc bị chảy, tìm cơ cắt đứt video trò chuyện. Mẹ Tịch không nghi ngờ gì, nhìn vào cái cốc được đóng gói tinh xảo, Tịch Hoan dễ dàng biết ai đã đặt bánh kem ở ban công. Chỉ không ngờ là vẫn không nhìn thấy bóng dáng. Tịch Hoan xúc một miếng, vẫn hương vị đó, không biết Thẩm Khinh Lãng giữ như thế nào từ nội thành đến đây mà không bị chảy. Sau khi ăn xong đã là vài phút sau, Tịch Hoan đi thẳng sang phòng bên cạnh, Vưu Vi vẫn đang chơi game, cô hỏi, Vi Vi, cậu biết hôm nay bọn Trần Tuyết Dương vào nội thành lúc nào không? Vưu Vi hồi tưởng một chút, hình như giữa trưa, không ngờ còn quay về nhanh như vậy, tớ còn tưởng rằng đêm nay không trở lại cơ. Tình cờ cô ấy nhìn thấy Trần Tuyết Dương và Thẩm Khinh Lãng lái xe đi ra ngoài. Trong lòng Tịch Hoan đã nắm chắc, bên trong ký túc xá nam sinh đang nháo thành một đoàn. Trần Tuyết Dương nhìn con rùa đen nhỏ bên trong chậu pha lê tò mò hỏi, rốt cuộc cậu mua nó làm gì? Làm thú cưng hả? Từ chiều nay mãi cho đến hiện tại, lòng hiếu kỳ vẫn chưa suy giảm. Thẩm Khinh Lãng lại mở bộ siêu tập trên Weibo của mình một lần nữa. Một chủ blog tên Mưu Phản tháng 6 cô ta đã đăng một Weibo nói rằng lúc cô ta thiết lập mối quan hệ với bạn trai nhỏ Triệu Cương, cô ta được tặng hai con rùa đen trị giá 1 đồng. Lý do rất đơn giản, nhưng cũng rất thích hợp. Đêm qua Thẩm Khinh Lãng lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lúc vô tình đã nhìn thấy Weibo này, đột nhiên có chủ ý. Nghĩ đến chuyện Nguyễn Văn, cậu quyết định hôm nay liền đi mua. Trần Tuyết Dương lại hỏi một lần nữa. Thầy Thẩm, cậu suy nghĩ cái gì đấy? Hôm nay cậu thất thần không chỉ một lần đâu. Thẩm Khinh Lãng không để ý tới cậu ta, đặt con rùa đen và cái chậu lên trên bàn. Hai con rùa đen nhỏ rất lười biếng, chỉ nằm đó không di chuyển. Cậu dùng tay chọc chọc, sau đó mở WeChat, tìm được khung chat của Tịch Hoan, gửi qua một câu. Rồi sau đó Thẩm Khinh Lãng thấp thỏm bất an mà chờ đợi. Nửa giờ trước cậu lén đến ban công phòng cô, không biết có bị cô phát hiện không, giờ cũng không biết cô có đồng ý không. Di động rung rung, tin nhắn WeChat đến. Thẩm Khinh Lãng hít sâu một hơi, lần đầu tiên khẩn trương như vậy, thậm chí còn hồi hộp hơn những gì giáo sư hướng dẫn yêu cầu cậu làm. Tịch Hoan chỉ gửi lại một chữ, được. Thẩm Khinh Lãng thở ra một hơi, lại không nhịn được mà đỏ mặt, bước nhanh vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh. Trần Tuyết Dương vẫn luôn đứng nhìn không hiểu gì. Thẩm Khinh Lãng không nhìn bất kỳ người nào khác, cậu nhấc rùa đen và chậu lên, lập tức rời khỏi ký túc xá. Bên ngoài đã chạng vạng. Mùa thu trời tối sớm, hiện tại đã mông lung mờ tối, không cần đến nửa giờ đã hoàn toàn đen kịt. Tịch Hoan đứng tại chỗ cúi đầu dẫm chân. Phía sau truyền đến tiếng động, cô xoay người. Hai tay Thẩm Khinh Lãng đặt sau lưng, cậu đạp lên ánh đèn mà đến, ngũ quan thâm thúy, cao cao gầy gầy, thanh tú mà đẹp trai. Tịch Hoan vô thức dương khóe môi, nghĩ tới gì đó, cô chủ động hỏi, cậu hẹn tôi tới đây làm gì? Lúc nhận được WeChat, cô rất giật mình. Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Trong lòng Thẩm Khinh Lãng khẩn trương đến độ tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói, tôi có cái này muốn tặng em. Ánh mắt Tịch Hoan dừng ở cái chậu không được che đậy phía sau cậu, nhìn thấy một con rùa đen. Cậu muốn tặng tôi rùa đen à? Thẩm Khinh Lãng chỉ có thể gật đầu. Cậu đặt nó tới trước mặt, hai con rùa đen mỗi con một bên, chiếm vị trí tuyệt vời của lưu vực, trông có vẻ rất thoải mái. Tịch Hoan híp mắt cười. Được đó, tôi nhận. Cô chạm vào rùa đen, đầu nó rúc vào, vẫn không nhúc nhích. Lớn thế này, Tịch Hoan vẫn chưa bao giờ nuôi thú cưng, hôm nay nhận được rùa đen vẫn là lần đầu tiên. Thoạt nhìn nuôi cũng không tồi. Hơn nữa còn là Thẩm Khinh Lãng tặng, cô khá sẵn lòng nuôi nó, tốt nhất là về sau càng có nhiều đề tài chung để nói. Tịch Hoan vui vẻ mà nhìn một lát, ngẩng đầu hỏi, chuyện cậu nói trên WeChat chính là chuyện tặng rùa đen cho tôi. Thẩm Khinh Lãng suy nghĩ, nghiêm túc nói, một con là của em, một con khác là của tôi. Tịch Hoan, còn tưởng cả hai con đều là của cô. Cô nghĩ xem nên chọn con nào, sau đó bảo cậu xem cậu muốn con nào, chẳng may tôi chọn con cậu muốn mất. Mắt Thẩm Khinh Lãng nhìn thẳng, con nào cũng được, nếu cậu đã nói như vậy, Tịch Hoan chọn một con có vẻ hoạt bát hơn. Vậy con này đi, tôi muốn con này. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Lỗ tai cậu giật giật, đem những lời đã chuẩn bị tốt chậm rãi nói ra, nếu em muốn thì phải làm bạn gái tôi. Tịch Hoan sững sốt một hồi,

Trong lòng Vưu Vi chỉ nghĩ đến chuyện trên Weibo, không nói thêm gì với cậu ta, nhìn thấy Tịch Hoan từ hành lang bên kia đến đây, chạy nhanh qua đó đón. Tịch Hoan chỉ thấy một đóa hoa bay tới chỗ mình. Hôm nay Vưu Vi mặc một bộ quần áo dân tộc màu hoa hướng dương, trông rất hợp với ngoại hình sáng sủa của cô nàng, kết hợp với cảnh đẹp này, lại càng hoàn mỹ hơn. Cánh tay Tịch Hoan bị giữ chặt, cô tò mò hỏi, có chuyện gì xảy ra, vui vẻ thế. Vưu Vi giơ điện thoại di động đặt trước mặt cô. Cậu xem, chiến đội YGS cũng bắt đầu nuôi rùa đen, đúng là tâm linh tương thông. Thế mà cũng bắt đầu nuôi rùa đen. Bây giờ rùa đen nổi tiếng như vậy à? Mặc dù Vưu Vi không biết vì sao họ bắt đầu nuôi rùa đen, nhưng chính bạn tốt của mình hôm qua có một con rùa đen, cô ấy cảm thấy rất có duyên phận. Cô ấy đã kinh ngạc một phen lúc mới lướt Weibo. Tuy cái tên Vương Quyền này khá nổi loạn, khiến cho ấn tượng của cô ấy về Giang Sóc trở nên có chút hoang đường. Sao có thể đặt cái tên nổi như vậy? Nhưng rất nhanh cô ấy đã thấy bình luận phỉ nhổ của mọi người, bên trong có một cái là, nói gì mà vương quyền phú quý, sợ gì mà giới luật thanh quy. Trước mắt Vưu Vi tỏa sáng, đây thật đúng là tâm linh tương thông nha. Tịch Hoan thấy cô ấy càng nói càng hăng hái, mở miệng bảo, dừng lại dừng lại. Vưu Vi nhìn cô, muốn làm nũng. Tịch Hoan một chút cũng không dao động. Phú quý của chúng ta có vợ rồi, đừng nghĩ lấy nó đi thông đồng với con rùa khác, muốn thông đồng thì tự cậu nuôi một con đi. Vưu Vi ngẫm nghĩ, thôi bỏ đi, cô ấy đã chẳng tự nuôi được mình rồi, nếu nuôi một con rùa cũng không biết cuối cùng là cô ấy nuôi rùa, hay là rùa nuôi cô ấy. Ôi, không có duyên phận mà, Tịch Hoan nói, còn nói không yêu qua mạng. Vưu Vi rảo biện, tớ là truy tinh, cậu biết không? Tịch Hoan nhìn thấu không nói toạc, truy tinh, truy tinh, tớ hiểu. Vưu Vi cùng cô ấy đi về phía văn phòng, thuận miệng nói, không biết con rùa này là đực hay cái. Tịch Hoan vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Tên này chắc là được cậu xem Vinh Hoa Thiên về nữ tính. Vưu Vi cười nhạo, nghe không hiểu. Âm nhắc nhở WeChat đột nhiên vang lên. Vưu Vi buông Tịch Hoan ra, ấn mở thì phát hiện sao Trổi Giang gửi tin nhắn đến, em nhìn Weibo chưa? Đối với người bạn qua mạng này, cô ấy không nghi ngờ gì cả. Hơn nữa hiện tại chiến đội YGS như mặt trời ban trưa, trước đây cô từng chia sẻ lên vòng bạn bè, các bạn bè thân thiết đều biết cô hâm mộ đội ngũ này. Vưu Vi trả lời, cậu cũng thấy rồi. Giang, con rùa đen nhỏ kia. Vưu Vi nghĩ thầm, đương nhiên rồi, nếu không còn có thể là cái gì, gần đây lại không có thi đấu, không có gì hay ho. Giang, em cảm thấy cái tên thế nào? Phía dưới Weibo có rất nhiều fan đều phỉ nhổ phẩm vị của chủ nhân. Người nọ lại gửi một tin nhắn đến. Vưu Vi nghĩ nghĩ, đáp, phẩm vị rất độc đáo. Trả lời xong cô ấy lại không nhịn được mà cười ha ha ha, bởi vì cái tên Vương Quyền này quá nổi loạn còn không bằng Phú Quý. Người nọ không biết đang làm gì, không đáp lại lời cô ấy. Vưu Vi cũng không nghi ngờ, nhún nhún vai, ngồi vào bàn mình, mở máy tính chuẩn bị viết báo cáo luận văn. Tiến độ của cô ấy chậm hơn Tịch Hoan rất nhiều, phải đuổi kịp mới được. Nguyễn Văn Khoan thai tới muộn, lúc cậu ta bước vào văn phòng, ánh mắt không tự chủ mà đặt trên người Tịch Hoan. Tịch Hoan mỉm cười với cậu ta. Sau khi mở lời, cô cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa mối quan hệ hiện tại của cô và Thẩm Khinh Lãng ước chừng cũng đã bị mọi người phát hiện. Nguyễn Văn trên mặt cười, trong lòng thì đau khổ. Bản thân tỏ tình mới bị từ chối, người khác thừa lúc vắng vẻ mà nhảy vào thẳng thừng cướp đi người trong lòng, đến một cái thông báo cũng không có. Nghĩ đến đây, cậu ta lại nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng, không cho sắc mặt tốt. Thẩm Khinh Lãng không ngẩng đầu lên mà nghiêm túc làm việc. Nguyễn Văn nghẹn một bụng đầy lửa ở trong lòng, về vị trí của mình gửi một tin WeChat cho Tịch Hoan. Tất nhiên cậu ta sẽ không phá hủy tình cảm của người khác vào lúc này. Nguyễn Văn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng tam quan nên có vẫn phải có, loại chuyện như thế cậu ta không làm được. Đó cũng chính là lý do mà Tịch Hoan và Vưu Vi vẫn luôn hòa hợp với cậu ta về những mặt khác, nhân phẩm đáng để tín nhiệm. Sau khi Tịch Hoan đáp lại một cái, cô đi ra bên ngoài. Cách đây một khoảng thời gian, cô mua chút trà hoa khô chỗ cô gái nhỏ tính mang về cho mẹ Tịch và cậu mình uống thử. Vừa vặn hôm nay cô gái nhỏ mang tới, Tịch Hoan nhận lấy, cho cô bé chút kẹo. Vất vả rồi, trên mặt cô gái nhỏ là nụ cười đơn thuần, bẽn lẽn nói cảm ơn cô Tịch. Có lẽ cô bé muốn đi học nhưng vẫn lưu luyến không rời mà chào tạm biệt. Tịch Hoan nhìn cô bé đi xa, mỉm cười xoay người, đang muốn quay trở về thì thấy Thẩm Khinh Lãng từ bên trong đi ra. Từ sau chuyện tối hôm qua, bọn họ còn chưa từng ở riêng với nhau. Thẩm Khinh Lãng chạy hai bước tới trước mặt Tịch Hoan. Trong tay Tịch Hoan còn mấy viên kẹo, thuận tay nhét vào trong tay cậu. Này, dư lại cho anh ăn. Thẩm Khinh Lãng sừng sốt rồi cất vào trong túi. Cậu không lột ra ăn. Tịch Hoan cũng không để ý, nhưng nhìn bộ dáng có vẻ không thích lắm của cậu, cô đột nhiên ý thức được điều gì đó. Rốt cuộc không phải ai cũng giống cô, kẹo gì cũng ăn, chỉ cần ăn ngon là được, chỉ cần hợp khẩu vị sẽ không từ chối. Giọng Tịch Hoan nhẹ nhàng, thuận miệng hỏi một câu, à anh không ăn kẹo sao? Trong lòng Thẩm Khinh Lãng lục bộp, không phải mình bại lộ rồi chứ? Trước nay cậu không ăn đồ ngọt, nhưng lúc ở đây cũng từng nếm thử một ít, không chán ghét như trong tưởng tượng. Thẩm Khinh Lãng vội vàng phủ nhận, anh ăn. Vì chứng minh lời mình nói là sự thật, cậu lần mò trong một bên túi còn lại, móc ra một viên kẹo, sau đó ở ngay trước mặt cô lột ra ăn. Mặc dù viên kẹo này do một học sinh tiểu học lớp 3 tặng cho cậu. Vị ngọt của viên kẹo cậu nhóc kia đưa vừa đủ, đầu lưỡi Thẩm Khinh Lãng dinh dính một chỗ, không khó ăn, nhưng không ngon bằng kẹo Tịch Hoan cho. Cậu cảm thấy mình đã đạt được đến độ tương đối thích ăn. Thẩm Khinh Lãng nghĩ vậy, lại móc một viên kẹo Tịch Hoan vừa mới đưa, lột ra nhét vào trong miệng. Hai hương vị hòa quyện vào nhau, chua chua ngọt ngọt. Tịch Hoan rất có hứng thú mà nhìn một loạt động tác của cậu, dường như trong lòng đã thấu rõ mọi chuyện, chỉ có không nói toạc ra. Thẩm Khinh Lãng cảm giác bản thân quá khẩn trương. Điều này có thể sẽ bại lộ chút gì đó, cậu nhanh chóng rời tầm mắt, không đối diện với cô nữa, gương mặt lộ ra màu đỏ. Tay Tịch Hoan vươn vào trong túi cậu, Thẩm Khinh Lãng động cũng không dám động, cũng may cô chỉ sờ soạng lấy một viên kẹo ra ăn mà thôi. Thẩm Khinh Lãng thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát, cẩn thận từng ly từng tí móc quần áo của mình mà cô vô tình dùng tay kẹp lại. Tịch Hoan ăn xong thì vò giấy gói kẹo thành một nhúm, duỗi tay kéo cậu. Cảm xúc mềm mại theo tay trực tiếp truyền thẳng lên trên, Thẩm Khinh Lãng khẩn trương đến mức cứng đờ, cả người căng chặt, không dám nhúc nhích. Tịch Hoan rất dễ dàng bắt được tay cậu. Cảm giác cứng ngắc của đối phương khiến trong lòng cô có chút không thể giải thích được, cô ngẩng đầu nhìn toàn bộ biểu cảm của Thẩm Khinh Lãng đã bị đông cứng. Tịch Hoan thấp giọng hỏi, anh không thích à? Cô biết có một số ít người kháng cự tiếp xúc thân mật, nó đã nhiều lần xuất hiện trên đầu đề tin tức. Có lẽ Thẩm Khinh Lãng cũng thuộc trường hợp này. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Tịch Hoan, thậm chí cô còn nghĩ kỹ kế tiếp nên làm thế nào để cứu vớt sự kháng cự của Thẩm Khinh Lãng. Vốn định buông tay, không ngờ ngay sau đó lại bị cầm ngược trở lại. Ngón tay mạnh mẽ siết chặt lấy tay cô, lòng bàn tay mát lạnh dán vào tay cô, làm trái tim cô vô thức rụt lại. Tịch Hoan cảm thấy, dường như cô đang run rẩy. Thẩm Khinh Lãng nhếch môi, từ góc nhìn của cô, đường cong của cậu gợi cảm lại mê người, cái cằm kéo căng, rất có cảm giác cấm dục. Ước chừng phát hiện Tịch Hoan nhìn mình chằm chằm, lỗ tai cậu cầm lòng không đậu mà đỏ ửng, nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc đen, cả người nhìn qua đúng là sắc đẹp thay cơm. Tịch Hoan cảm thấy bạn trai cô thật đẹp. Thẩm Khinh Lãng đối diện với cô, bị ánh mắt trực tiếp của cô làm cho khẩn trương, mặt thoáng nghiêng sang, sau đó thấp giọng nói, không phải. Tịch Hoan a một tiếng, không phải gì. Thẩm Khinh Lãng vụng trộm dịch về phía cô, thò lại gần nói, em vừa mới hỏi anh không phải không thích. Chương 37, Tịch Hoan thích nhất tính cách này của Thẩm Khinh Lãng. Bề ngoài nhìn có vẻ thẹn thùng, nhưng trên thực tế suốt ngày nghĩ đủ thứ chuyện, nghĩ còn nhiều hơn cả cô. Tục xưng não bổ đế. Não bổ đế chỉ những người bạn nói một câu mở đầu, trong đầu người ta đã bổ sung xong luôn kịch bản phần còn lại. Lấy ngay chuyện tối hôm qua mà nói, sau khi đồng ý đổi ảnh cặp cậu liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thậm chí có khả năng lần sau mua quần áo gì, mặc đồ đôi gì cũng đã được sắp xếp sẵn. Hận không thể khiến đồ trên người mình mỗi giây mỗi phút đều có ký hiệu của cậu. Tịch Hoan ngẫm nghĩ, lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Thẩm Khinh Lãng thấy cô cười, cũng khẽ nhếch môi cười. Vưu Vi vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy hai người đứng trên hành lang cười như hai đứa ngốc. Cô ấy không khỏi trợn mắt, Tịch Hoan hoàn hồn, vừa định hỏi Thẩm Khinh Lãng thì nghe thấy tiếng Vưu Vi đột ngột vang lên, hai người các cậu ở ngoài văn phòng làm gì? Thẩm Khinh Lãng với Tịch Hoan đều cả kinh, Vưu Vi khoanh tay trước ngực, ánh mắt trêu chọc đặt ở nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ủi chao, còn dắt tay, Tịch Hoan cười, sao nào cậu có ý kiến? Vưu Vi vội vàng xua tay, nói tớ nào dám có ý kiến thầy Thẩm nhà cậu chẳng ăn thịt tớ à? Cô ấy nói quá lộ liễu, Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng. Vưu Vi không ngờ cô ấy nói lâu như thế rồi mà hai cái tay kia còn chưa buông ra, dính nhau quá đi mất. Cô ấy nói cậu cũng không sợ kích thích Nguyễn Văn. Thẩm Khinh Lãng nghe xong, nắm càng chặt hơn. Tịch Hoan lắc đầu, Nguyễn Văn không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, cậu ấy đã sớm biết chỉ là chưa nói mà thôi. Cho nên cô mới yên tâm và cùng cậu thể hiện rõ. Vưu Vi nhớ tới chuyện chính. Vừa rồi ở trong nhóm có tin nhắn tiệc tối nguyên đán học kỳ này cậu biểu diễn không? Tiệc tối nguyên đán cũng là bữa tiệc cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Trường của các cô ấy là trường nghệ thuật, tiết mục của tiệc tối hàng năm thì có rất nhiều, nhưng để chọn ra được tiết mục hay thì cũng rất rườm rà. Tịch Hoan nghĩ, có lẽ không tham gia tớ phải về đoàn để huấn luyện, tiệc tối sẽ làm chậm trễ thời gian của tớ. Hơn nữa tiệc tối nguyên đán 3 năm trước coi như cô đã tham gia 2 cái, năm nay không tham gia cũng không sao. Vưu Vi gật đầu, được rồi, tớ cũng không tham gia. Bữa tiệc kiểu này đòi hỏi việc diễn tập còn phải huấn luyện, có thời gian còn không bằng để cô ấy đi đánh 2 ván game còn thoải mái. Thẩm Khinh Lãng ở một bên yên lặng mà nghe. Cậu hoàn toàn không rõ môi trường học tập của sinh viên trường vũ đạo, nghe Tịch Hoan nói, cậu không thể không não bổ ra một hành trình bận rộn thảm thương. Trong lúc nhất thời, đối với Tịch Hoan tràn đầy đau lòng. Tịch Hoan vừa nhìn thấy ánh mắt Thẩm Khinh Lãng, cô biết ngay cậu lại não bổ cái gì rồi, có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cô cũng không giải thích, mặc kệ cậu đi. Sau khi quay lại văn phòng, mọi người mơ hồ đều nhìn qua. Tịch Hoan không thẹn với lương tâm, cũng không xấu hổ, ngược lại còn rộng lượng hào phóng, chuyện yêu đương với Thẩm Khinh Lãng cũng không phải điều gì không nói được. Ngược lại là Thẩm Khinh Lãng, vẫn luôn bị Trần Tuyết Dương đuổi theo muốn kẹo mừng. Có vẻ như sau khi yêu thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi trời tối Tịch Hoan liền làm ổ trong ký túc xá. Hiện tại thời tiết dần dần trở lạnh, cô cũng bảo mẹ Tịch mang một cái chăn mỏng đến đây, nếu không thì sẽ bị cảm mạo vì đông lạnh mất. Phủ khăn trải giường mới xong, âm báo WeChat vang lên. Thẩm Khinh Lãng gửi tin nhắn cho cô, anh muốn đưa Vinh Hoa đến cho em. Tịch Hoan hiếu kỳ nói, sao vậy? Bên anh nuôi không tốt sao? Mang đến chỗ em làm gì? Thẩm Khinh Lãng trả lời lại trong vài giây, sợ Trần Tuyết Dương làm hư. Trần Tuyết Dương trong toilet hắt xì một cái. Tịch Hoan ồ được thôi, anh đưa nó tới đây đi. Thẩm Khinh Lãng trả lời được. 10 phút sau, cửa ký túc xá Tịch Hoan bị gõ. Vừa mở cửa cô đã thấy Thẩm Khinh Lãng với vẻ mặt ngoan ngoãn đang bưng cái chậu pha lê thấy cô ra, đôi mắt cậu cong cong. Thẩm Khinh Lãng nhẹ giọng nói, cho em. Tịch Hoan nhận, đặt bên cạnh chậu của Phú Quý, xoay người nhìn cậu đứng ở cửa, hỏi, không vào sao? Thẩm Khinh Lãng đỏ mặt, không vào, lần trước lúc cậu vào chỉ có một mình. Đối với việc cậu ngượng ngùng, Tịch Hoan không rõ cho lắm, nhưng cũng không cưỡng cầu, cô đi tới cửa cách cậu gần một chút. Cô hỏi, có phải bây giờ anh về sẽ đi ngủ không? Thẩm Khinh Lãng gật đầu, ừ, mặt cậu hơi nghiêng nghiêng, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, không biết vì sao Tịch Hoan đột nhiên chuyển tới đề tài này. Tịch Hoan kéo dài giọng, như vậy à, cô đột nhiên dướn người lên tay đặt trên vai cậu nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái. Chỉ là một cái chạm nhẹ, ngay sau đó liền lui trở về. Thẩm Khinh Lãng ngốc theo bản năng sờ chỗ bị hôn. Cậu sắp xếp lại từ ngữ, anh, không ngờ, mới nói một chữ Tịch Hoan liền ngắt lời cậu. Được rồi, anh nhanh trở về ngủ đi. Thẩm Khinh Lãng căn bản không kịp phản ứng, cửa đã bị đóng lại. Cậu duỗi tay chạm vào mặt, nghĩ đến cái động chạm mềm nhẹ vừa rồi, khóe môi không khỏi dương lên, nội tâm là một mảnh lửa nóng. Quả nhiên vẫn là yêu đương tốt, đang muốn xoay người rời đi cửa lại đột nhiên mở. Tịch Hoan lộ đầu ra, rảo hoạt nói, hôn ngủ ngon. Giọng cô mang theo chút ngọt ngào, ôn ôn nhu nhu, giống như lông chim quét qua đầu quả tim Thẩm Khinh Lãng. Thẩm Khinh Lãng định nói chuyện, cửa lại đóng lại. Thẩm Khinh Lãng, Tịch Hoan cố ý để Thẩm Khinh Lãng đi. Giờ họ đang ở trong giai đoạn vừa xác định, ở cùng nhau cũng sẽ không có quá nhiều chủ đề, lấy ví dụ như vừa rồi, Thẩm Khinh Lãng nhất định sẽ không nói nên lời. Không bằng cô chủ động để cậu rời đi, dư vị khi quay trở lại sẽ tốt hơn. Tịch Hoan cầm quần áo đi tắm rửa, vừa tắm xong, cửa đã bị gõ. Cô mở ra, là Vưu Vi. Vưu Vi làm mặt quỷ. Tớ vừa mới nghe thấy cậu với Thẩm Khinh Lãng nói chuyện, có phải là có bí mật không thể cho ai biết không? Tịch Hoan bình tĩnh nói, cậu nghe nhầm. Vưu Vi bĩu môi, không nhắc lại, cầm một túi đồ ăn vặt cho cô. Nè, tớ mua trên mạng ăn không? Tịch Hoan lắc đầu, tớ muốn sấy tóc, vào đi. Vưu Vi xé gói tự ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy trong chậu lại nhiều thêm một con, tò mò hỏi, sao Thẩm Khinh Lãng lại đặt một con khác ở đây? Hai con rùa đen có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng, cô ấy rất dễ dàng mà nhận ra Phú Quý cái vẻ mặt khinh bỉ mọi người. Phú Quý quả nhiên là Phú Quý, không uổng phí cái tên này. Tịch Hoan xoa xoa tóc, anh ấy cảm thấy Trần Tuyết Dương sẽ không cẩn thận giết chết nó, hơn nữa vợ chồng một đôi, đương nhiên muốn sống bên nhau. Vưu Vi hừ một tiếng, cô ấy thuận miệng nói, tớ thấy có mà lấy cớ để quang minh chính đại đến ký túc xá của cậu ý tớ nhìn thấu. Tịch Hoan không thể phủ nhận. Trong lòng Vưu Vi vô cùng khinh bỉ Thẩm Khinh Lãng, lấy di động ra chụp cho hai con rùa đen nhỏ một tấm hình. Cô ấy nhìn rùa đen trên ảnh chụp trong lòng mềm nhũn. Trước kia trên WeChat của cô ấy có một người bạn rất lạnh lùng, một năm có lẽ chỉ có ăn Tết và sinh nhật mới chia sẻ lên vòng bạn bè, số lần đếm trên một bàn tay. Sau đó, không biết như thế nào mà người bạn đó nuôi một con mèo. Sau khi nuôi mèo, vòng bạn bè của cô nàng ấy như thay đổi thành một người khác, một ngày phải chia sẻ đến 4-5 lần, toàn bộ đều là khoe mèo. Mèo ngủ, mèo ngáp, mèo ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay cả mèo đi WC cô nàng ấy cũng muốn chụp mấy tấm, hận không thể đem mèo nuôi luôn trong vòng bạn bè. Tuy dễ thương, nhưng ban đầu chỉ thấy mới mẻ. Về sau Vưu Vi cũng chẳng cảm thấy gì, mỗi ngày như lệ thường vào thích một cái, thỉnh thoảng nhìn thấy những hình ảnh hài hước cô ấy mới cảm thấy đáng yêu. Hiện tại cuối cùng Vưu Vi cũng biết vì sao lại thích khoe lên rồi. Giờ phú quý không phải rùa của cô ấy mà cô ấy còn muốn khoe, hận không thể có một cái camera loại nhỏ chiếu vào trong mai rùa. Vưu Vi a một tiếng, chọn hai tấm đẹp đẹp chia sẻ lên vòng bạn bè, vinh hoa phú quý cùng nhau, ngay cả rùa đen cũng có vợ. Cô ấy cảm khái sâu sắc bản thân vẫn còn là một độc thân cầu. Tịch Hoan sấy tóc xong, hỏi, đúng rồi, dạy hỗ trợ sắp kết thúc, cậu viết luận văn xong chưa? Vưu Vi lắc đầu. Còn chưa đâu, tháng 5 sang năm mới bảo vệ, không vội, giáo sư của tớ cũng tuyệt nhiên không vội. Tịch Hoan không nói gì. Vưu Vi chọc chọc hai con rùa đen nhỏ qua vài phút mới nói, thôi không đùa nữa, đùa nữa tớ trộm rùa đen của cậu đi đấy. Cô ấy vào toilet rửa tay, rồi sau đó rời đi. Ngày hôm sau, cả ngày Tịch Hoan không có tiết dạy, bèn chuyên tâm ở trong ký túc xá luyện tập. Trong đoàn đã gửi video cho cô, thật ra trước khi đi dạy hỗ trợ cũng từng luyện tập nhưng bây giờ có một số chi tiết trong kịch bản bị sửa đổi nên động tác cũng phải sửa. Sau một hồi tập luyện trên người cũng ra đầy mồ hôi. Tịch Hoan tắm rửa xong, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm, cô túm tóc lên búi lại. Rồi sau đó lại giặt sạch quần áo, đến lúc mở di động ra thì đã 6 giờ, bầu trời bên ngoài đã nhiễm một màu đen. Còn cả một tin nhắn WeChat từ nửa giờ trước. Thẩm Khinh Lãng, đi ra ngoài tản bộ không? Tịch Hoan vỗ mặt hơi ảo não, cô trả lời, lúc nãy không thấy được tin nhắn, giờ còn đi không? Phía đối diện nhắn lại trong vài giây, đi. Thẩm Khinh Lãng chờ được tin nhắn của Tịch Hoan, rốt cuộc trái tim cũng buông lỏng, cậu lập tức đứng dậy, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi, động tác lưu loát. Trần Tuyết Dương vừa về ký túc xá liền đụng phải cậu đi ra ngoài, hỏi, trời sắp tối rồi, muốn đi ra ngoài à? Thẩm Khinh Lãng ừ một tiếng, vòng qua cậu ta. Trần Tuyết Dương còn muốn hỏi tiếp, người trước mắt như được gắn theo motor nhỏ, rất nhanh đã biến mất ở ngã rẽ cầu thang. Trần Tuyết Dương, nhanh giống như phía sau có ma đuổi. Lúc Thẩm Khinh Lãng đi đến tòa nhà phía sau, đã thấy Tịch Hoan đứng bên ngoài hành lang ký túc xá của cô, đang cúi đầu dẫm lên bước chân. Bộ dáng đáng yêu, khiến trong lòng cậu cũng ngọt ngào. Nghe được âm thanh, Tịch Hoan ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi với cậu. Hai người cùng sóng vai mà đi. Nói là tản bộ thật ra chính là cố tìm chút thời gian để lén ở bên nhau, chứ trong núi này cũng không có gì hay để đi dạo. Nhưng đi bộ như thế này cũng rất dễ chịu. Hoàn cảnh an tĩnh, không khí cũng tốt hơn trong nội thành, ánh đèn màu trắng nho nhỏ hắt ra từ ký túc xá và nhà ăn. Thậm chí, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy ngôi sao. Có một loại lãng mạn không thể giải thích được. Sau khi tản bộ khoảng nửa giờ, Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cũng trò chuyện câu được câu không, đề tài đa số vẫn là cuộc sống sinh hoạt trước kia cũng từng người. Còn về hiện tại, phần lớn là rùa đen. Không biết thế nào, trên đường trở về, Thẩm Khinh Lãng đột nhiên nhắc tới Nguyễn Văn. Tịch Hoan không nói chuyện, mà khẽ xoay chuyển tròng mắt đột nhiên kéo Thẩm Khinh Lãng lại. Thẩm Khinh Lãng ối. Vừa mới phát ra một âm thanh ngắn ngủi, trước mắt đã bị bóng đen che đậy, ngay sau đó, chóp mũi quanh quần một mùi hương nhàn nhạt. Trên môi rơi xuống một nụ hôn ấm áp, đôi mắt cậu hơi mờ to, bắt gặp ý cười trong mắt Tịch Hoan, nhất thời cứ như vậy mà thất thần. Thẩm Khinh Lãng không nhịn được liếm một cái, môi Tịch Hoan giống như thạch trái cây, có lẽ đã được tô son dưỡng môi còn mang theo một mùi hương trái cây mát lạnh. Nhưng lúc cậu muốn xâm nhập sâu hơn, Tịch Hoan lại đột nhiên lui ra phía sau. Trên mặt mang theo nụ cười đã thực hiện được ý đồ, chờ cậu chủ động. Cô đã sớm muốn hôn Thẩm Khinh Lãng, nhan khống không có cách nào cứu chữa, mơ ước cậu thật lâu, giờ mới coi như có được trong tay mình. Cái hôn ngủ ngon ngày hôm qua chỉ là vui đùa mà thôi, và lại hôn mặt thì tính gì là hôn. Bàn tính trong lòng Tịch Hoan kêu cạch cạch, quả nhiên qua một lúc Thẩm Khinh Lãng liền giữ cô lại, không thầy dạy cũng hiểu, tóm lấy eo cô, dán sát vào nhau. Eo kia, một bàn tay là có thể đụng tới điểm cuối. Tịch Hoan đụng vào ngực cậu, có hơi cứng. Bỗng cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, duỗi tay chọc chọc ngực cậu, rồi cười như một tên trộm. Thẩm Khinh Lãng, Tịch Hoan cảm giác được cậu cạn lời, phụt cười một tiếng, ôm cổ cậu, nhẹ nhàng mà thổi khí. Cậu muốn làm gì? Người trước mặt bỗng nhiên cứng đờ cả người bị kéo căng. Tịch Hoan đang muốn tiếp tục khiêu khích Thẩm Khinh Lãng đã kịp phản ứng, hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng mà cắn. Đêm tối tràn ngập ánh sao lấp lánh, Tịch Hoan vô thức ưm một tiếng. Thẩm Khinh Lãng như được cổ vũ, cậu liếm lắp đôi môi đỏ, sau một lúc lâu chen vào trong đó, nếm tới mỹ vị nhân gian. Nơi Tịch Hoan bị đụng vào hơi hơi tê dại, cùng cậu dây dưa chẳng thể phân biệt. Không biết qua bao lâu Tịch Hoan lấy lại tinh thần, đẩy cậu ra. Thẩm Khinh Lãng lui về phía sau, đôi mắt lóe sáng lên trong bóng đêm. Tay Tịch Hoan bị niết chặt, cô liếm liếm môi, dư vị còn một chút, nói, muộn rồi, cần phải trở về. Thẩm Khinh Lãng vừa mất mát lại vừa vui vẻ. Được, khi hiệu trưởng ra khỏi nhà ăn, ông còn ngâm nga một giai điệu cổ xưa. Mặc dù phần lớn thời gian ông đều ở trường học nhưng rất ít khi ăn ở nhà ăn vì phải về ăn cùng gia đình. Hôm nay đã muộn nên mới ăn ở đây. Lúc ra ngoài đã hơn 6 giờ, sắc trời có chút tối tăm, hiệu trưởng chắp tay sau lưng, định đi đến ký túc xá của trường. Ông có phòng ở đó. Thời điểm đến cửa ký túc xá, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, hiệu trưởng nhíu mắt nhìn, là thầy Thẩm. Ấn tượng của ông về Thẩm Khinh Lãng rất tốt, vừa thấy đã biết là học sinh giỏi, và lại trên hồ sơ lý lịch lúc trước được đưa đến cũng vô cùng xuất sắc, chắc chắn sau này sẽ đạt được thành tựu lớn. Hiệu trưởng đang chuẩn bị chào hỏi thì thấy Thẩm Khinh Lãng đi về hướng toilet phía bên kia. Cấu tạo của ký túc xá rất đơn giản, bên ngoài có toilet công cộng, trong ký túc xá cũng có toilet riêng. Hiệu trưởng định rời đi, nhưng vừa đưa mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng, không khỏi ngây ngần cả người. Kia giống như là toilet nữ mà. Ông ngẫm nghĩ cuối cùng mở miệng gọi thầy Thẩm. Thẩm Khinh Lãng nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại thấy hiệu trưởng đứng phía sau, cậu ngoan ngoãn chào hỏi, chào hiệu trưởng. Hiệu trưởng gật đầu, thầy Thẩm, WC Nam ở bên này. Thẩm Khinh Lãng sừng sốt nhìn về phía bảng hiệu bên cạnh lập tức lui về phía sau vài bước thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hiệu trưởng nhắc nhở xong thì cũng chuẩn bị rời đi. Còn Thẩm Khinh Lãng rời khỏi toilet nữ, đi sang bên cạnh. Xong việc hiệu trưởng chắp tay sau lưng, một lần nữa ngâm nga đi về ai ngờ lại nghe thấy một tiếng vang mạnh vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Khinh Lãng đâm vào tường. Hiệu trưởng, thầy Thẩm hình như có điểm không thích hợp nhỉ, đèn bật mà vẫn có thể đâm vào tường tuy không sáng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, cũng thật lợi hại. Hiệu trưởng đang tính đến an ủi một chút liền thấy Thẩm Khinh Lãng xoa trán, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi. Sau đó hình như lại cười ngây ngô vài giây, rồi mới bước nhanh vào. Hiệu trưởng, tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã choáng váng đầu óc. Chương 38, Tịch Hoan trở về rất muộn, Thẩm Khinh Lãng đưa cô tới cửa, sau đó liền rời đi. Cô vừa mới mở cửa đã nghe thấy giọng nói trêu chọc của Vưu Vi, ồ tớ ngửi được mùi thơm ngọt ngào của tình yêu. Tịch Hoan liếc cô nàng, nói chuyện đứng đắn, Vưu Vi nghiêng người dựa vào cửa, cô ấy mặc váy ngủ, ánh đèn sau lưng hắt lên người, khói bay lượn lờ, dáng người yểu điệu. Cô ấy nói, tớ nói thật mà, chẳng lẽ không phải cậu vừa hẹn hò về hay sao? Cậu xem dáng vẻ này của cậu đi, đôi mắt bán đứng hết thảy. Quả nhiên nói yêu đương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trước kia cô ấy còn không tin. Cả người Tịch Hoan đều tản ra hơi thở tôi đang yêu đương, tôi rất vui vẻ, tôi rất ngọt ngào. Vậy thì sao? Tịch Hoan nháy mắt với cô ấy, sau đó nhẹ nhàng về phòng. Vưu Vi âm thầm mắng cô một câu, chế giễu cô ấy không có bạn trai à? Cô ấy oán hận về phòng mình, cô ấy đã tắm xong, giờ chỉ cần nằm trên giường vui vẻ chơi di động, trở thành một thiếu nữ truy tinh hàng ngày lướt Weibo. Rất nhanh đã lướt đến một cái Weibo, chiến đội YGS Vương Quyền thất sủng, đau lòng. Đây là Weibo đăng tối qua, nhưng tối qua Vưu Vi không xem Weibo cho nên đã bỏ lỡ tin Weibo bùng nổ này. Bây giờ cô ấy thích rùa đen nhỏ, đối với Vương Quyền tuy cũng không quen biết nhưng nuôi rùa cũng khá tốt mà. Mỗi ngày chụp một tấm ảnh thật đáng yêu, bình luận phía dưới cũng đều hoang mang hệt cô ấy, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn có rất nhiều người muốn đón Vương Quyền đi. Sao rồi, các anh lại làm chuyện xấu gì rồi? Huyết thư một người, cầu không vứt bỏ Vương Quyền, cái tên khí phách như vậy, đừng để nó thành thái giám a. Mị chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, ai ngược đãi Vương Quyền, phát rồ các anh một đám thẳng nam không hiểu cách nuôi rùa, đưa Vương Quyền cho em đi. Em có thể nhận nuôi Vương Quyền. Không có yêu cầu gì, chỉ cần cho em WeChat đội trưởng WeChat là được rồi. Trên lầu cơ chí thế, em cũng có thể nhận nuôi. Vưu Vi càng lướt càng buồn cười, phía dưới thật sự có rất nhiều người muốn nhận nuôi, một chuỗi dài huyết thư, đều muốn WeChat của đội trưởng. Có được dễ dàng như vậy mới là lạ, cô lẩm bẩm trong lòng, rồi gửi cho sao chổi.